kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, tại sao nhóc lại nghĩ ta không đủ tư cách chứ? Quân Hải Lam cúi người xoa đầu Huyết Bảo Bảo nhưng Bảo Bảo lại nhanh chóng né người ra. Quá dơ bẩn, chấm, vì vốn dĩ tôi đã tìm được papa của tôi rồi. Cho nên chú từ bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi là vừa. Huyết Bảo Bảo chán ghét nhìn Quân Hải Lam. Cả nhà họ Huyết nhìn đứa cháu của mình đấu khẩu với Quân Hải Lam mà lôi đồ ăn thức uống ra để coi hai người đấu khẩu. Huyết Hoàng Vân con mang kính 3D ra đeo vào. Vừa ăn vừa xem giống như đang ở rạp chiếu phim hành động vậy. Huyết Lãnh Cung thì lạnh nhạt vắt chéo chân mà ngáp. Vân Tư cùng chồng của mình vừa xem vừa cổ vũ. Riêng Huyết Lãnh Tuyết Nhàm thì thấy nhàm chán nên đeo headphone vào để nghe nhạc. Kính, cong, lại một tiếng chuông nữa vang lên. Lục quản gia chưa kịp đi ra cửa thì Dương Hoắc Nam đẩy cửa đi vào. Lập tức có mấy tên sát thủ lao xuống bao vây Dương Hoắc Nam. Tốt nhất các người đừng chọc tôi điên. Dương Hoắc Nam trừng mắt nhìn đám sát thủ. Người đừng quá kiêu ngạo. Tên sát thủ lao vào Dương Hoắc Nam. Tay cầm theo một số khói độc để ném vào Dương Hoắc Nam. Pang, Dương Hoắc Nam nổi máu. Ánh mắt chuyển sang màu đỏ tím. Đám sát thủ khiếp sợ. Ánh mắt này khá quen thuộc. Khi họp mặt của Hắc Đạo thì sẽ luôn đeo mặt nạ. Trong đám mặt nạ đó thì nổi bật nhất là bang chủ. Bởi vì ánh mắt đỏ tím này đã mang cho một bang khiếp sợ. Đám sát thủ lập tức quỳ xuống. Bang, bang chủ, chúng tôi không biết là người. Mong người bỏ qua, các người biết ta là bang chủ. Các người theo dõi ta. Đáng chết, Dương Hoắc Nam không hề nương tay mà bắn chết hết đám sát thủ. Nếu để mọi người trong bang Hắc Đạo biết anh là bang chủ thì sẽ có rất nhiều người trong Dương gia gặp nguy hiểm. Cả Huyết gia cũng vậy. Vì vậy chỉ có cách là thủ tiêu. Mau dọn dẹp sạch sẽ đi. Dương Hoắc Nam quay sang đám vệ sĩ. Vâng, Tam thiếu. Dương Hoắc Nam bước vào đại sảnh của Huyết gia thì gặp Quân Hải Lam đang đấu khẩu với con trai của mình. Huyết Lãnh Tuyết thì đẩy hai người họ ra. Quân Hải Lam lợi dụng lúc Huyết Lãnh Tuyết không để ý liền ôm lấy cô. Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh người. Muốn xem bi kịch đằng sau không? Hy hiện tại đang ở tiệm nét nên phải tranh thủ viết. Laptop của Hy vẫn chưa được sửa nên mọi người thông cảm nha. Cách chương.